Thần Điêu Phong Vân, chương 136, ngay tại chỗ tử hình. Góc truyện audio.com, uống, hổ đệ đến tái bồi lão ca uống hai che liệt hổ mị tùng hai mắt ké vào trên bàn lung tung hô. Lý Hổ cười lạnh một tiếng, đột nhiên nhìn đến một bên cũng uống nhiều bạch ma đột nhiên đứng lên, tuy rằng trên mặt hắn đỏ bừng, nhưng là rõ ràng không có say đổ, cùng vừa rồi nằm úp sấp té trên mặt đất bạch ma, quả thực là phán nếu hai người, bạch ma đứng dậy liền nhìn Lý Hổ, kia ánh mắt như là ở truyền lại nào đó tin tức nhưng là Lý Hổ lại không thấy hiểu được. Người tới, đem ba vị đương gia cùng thiếu gia phù trở về phòng nghỉ ngơi. Bạch ma ngưng thanh hạ lệnh nói. Vài cái tráng nam lập tức chạy đi lên, cái khởi liệt hổ bốn người, lại lập tức tiêu sái đi ra ngoài. Gặp chủ nhân đều đi rồi, Lý Hổ cũng ăn uống no đủ tiếp đón Lâm Hướng Anh mấy người chuẩn bị đi nghỉ ngơi. Hướng Anh, đằng đằng, kia bị liệt hổ lược đảm đương lão bà mỹ nhân đột nhiên hô một tiếng. Lâm Hướng Anh hồi đầu nghi hoặc nhìn nàng, nhẹ giọng hỏi. Tĩnh Thu tỷ chuyện gì? Ta nghĩ cùng ngươi trụ một cái ốc liền một đêm. Kia kêu Tĩnh Thu mỹ nhân cúi đầu nói. Lý Hổ cùng Lâm Hướng Anh mấy người đồng thời sửng sốt, Lâm Hướng Anh cùng La Tiêu lại nhìn về phía Lý Hổ, các nàng cũng không thể làm chủ, ở trong này trụ hạ các nàng nhất định phải cùng Lý Hổ ngủ ở cùng nhau, kia Tĩnh Thu đi theo, đã có thể không cơ hội. Vị này phu nhân, ngươi không đi bồi liệt hổ sao? Bạch ma ở một bên nhìn, Lý Hổ vốn định nói vô phương đến đây đi, nhưng là nhìn tròng trắng mắt ma, hắn lại sửa lại khẩu. Tĩnh Thu cười khổ hiện cho trên mặt, mắt lé liếc mắt một cái bạch ma, run giọng nói. Ta nghĩ cùng các ngươi tâm sự thiên, liền đơn giản như vậy. Nhìn này nữ nhân, Lý Hổ có cổ muốn ôm nàng nhập hoài xúc động, tuy nói của nàng mỹ mạo không địch lại Lâm Hướng Anh cùng La Tiêu, nhưng có một loại mỹ ý lơ đãng ở nàng chân mày trong lúc đó, kia đáng thương biểu tình, chính là gì một người nam nhân nhìn đến cũng sẽ dâng lên quan ái chi tâm. Hướng Anh, khiến cho nàng cùng các ngươi cùng nhau ở nhất ốc đi, ta cùng bọn họ ở cùng một chỗ cũng được. Lý Hổ khẩu chung bọn họ, đều là đi theo chính mình thị vệ. Lâm Hướng Anh bất đắc dĩ cười cười, Tĩnh Thu lại hì thượng đôi lông mày, tiến lên thực thân thiết kéo Lâm Hướng Anh thủ, nhìn Lý Hổ mỉm cười cười nói. Cảm ơn ngươi, đi ra này cung điện, bạch ma ở phía trước dẫn đường, dẫn Lý Hổ đám người đến ngủ lại chỗ, đãi Lâm Hướng Anh mấy người vào một gian đại trong phòng, Lý Hổ mới nhìn bên người bạch ma trầm giọng nói. Ngươi vì sao vừa rồi trang túy? Bạch ma xoay người nhìn thẳng Lý Hổ, vẻ mặt thành ý nói. Bởi vì ta thường này liệt hổ bảo nên đổi chủ lúc. Có ý tứ gì, Lý Hổ không hiểu hắn đang nói cái gì, chỉ phải dò hỏi. Bạch ma nhìn nhìn bốn phía thấp giọng nói. Này liệt hổ bảo có được tài phú khả địch quốc nhưng là liệt hổ cùng kia hai vị đương gia cũng khống chế này bút tài phú nhân. Phú khả địch quốc, Lý Hổ chấn kinh rồi, đại tống hoàng đế có được bao nhiêu tài phú, hắn là rõ như lòng bàn tay, này bạch ma lại dám nói này nho nhỏ một cái liệt hổ bảo phú khả địch quốc quả thực là nói nhảm mà thôi, hắn nở nụ cười, cười là như vậy cuồng dã. Mặc kệ ngươi tin không tin, ta chỉ muốn nói, nếu ngươi có được này bút tài phú, vậy ngươi chính là này đại tống nắm trong tay giả. Bạch ma nhìn chằm chằm Lý Hổ, chút không tức giận hắn không tín nhiệm chính mình, ngược lại thực còn thật sự nói. Góc truyện audio.com, Lý Hổ ngừng cười, lãnh thị bạch ma, đây là hắn lần đầu tiên thấy không rõ một người, bạch ma rốt cuộc là loại người nào vật, hắn thế nhưng phán đoán sai lầm rồi, vốn tưởng rằng hắn là một cái vũ phu, không hề ý nghĩ, nhưng là dám nói ra như vậy phản nghịch trong lời nói, bạch ma định là một cái có phi phàm lá gan nhân. Không thể không nói, hắn trong lời nói cũng là có nhất định lực hấp dẫn, nhưng là muốn xem đối phương là ai tiền, Lý Hổ không dám nói có bao nhiêu, nhưng là đủ chính mình tại đây thần khắc hoa cái mấy bối tử cũng là đủ rồi, hắn là cái thấy đủ thường nhạc nhân, cho nên hắn lắc lắc đầu, xem như cự tuyệt bạch ma thỉnh cầu. Người suy nghĩ tưởng ta lần đầu tiên cho rằng chính mình tìm được một cái có thể đi theo nhân. Bạch ma vội la lên. Nhìn hắn biểu tình không giống như là ở hay nói giỡn, Lý Hổ lại cười càng vui vẻ, chẳng lẽ này bạch ma còn nhìn chúng chính mình, muốn làm chính mình tiểu đệ bất thành. Lý Hổ cười nói, ta đối với ngươi kế hoạch rất là thích nhưng là ta người này không thiếu tiền. Ta là thiệt tình, cho dù ngươi không nghĩ yếu liệt hổ bảo ta cũng tưởng đi theo ngươi, làm của ngươi bộ hạ. Bạch ma đột nhiên quỳ một gối xuống, ngang đầu nhìn Lý Hổ nói. Hắn hành động làm cho Lý Hổ sửng sốt, Lý Hổ thật sâu nhìn hắn một cái, mới khom người đem hắn nâng dậy đến, thấp giọng hỏi nói. Ngươi thực nguyện ý theo ta trở thành, làm một cái vô danh tiểu tốt. Nguyện ý ta bạch ma xem nhân thực chuẩn, ngươi ngày sau nhất định là nhân trung chi long. Lý Hổ lắc lắc đầu, nói. Ngươi thật đúng là làm cho ta đoán không ra, ngươi đã nghĩ như vậy theo ta tốt lắm, chờ ta theo Giang Nam trở về, mang ngươi hồi Tương Dương. Bạch Ma kích động nhìn Lý Hổ, hợp với hô vài tiếng chủ nhân, nhìn hắn như vậy một phen tuổi, Lý Hổ cũng khó thiệt tình nở nụ cười, hắn nhìn ra được Bạch Ma là cái có thể thâm giao nhân, cùng chi ở bảo ngoại nhìn thấy hắn, Bạch Ma là quả thực thay đổi một người, nguyên lai hắn vẫn che giấu chính mình. Nhìn theo Bạch Ma trở về nghỉ ngơi, Lý Hổ không có hồi hắn an bài chỗ ở, mà là đi vào Lâm Hướng Anh đám người chỗ ở Lý. Này gian phòng ở rất lớn, bên trong không gian cũng rất lớn, tiến vào đến bên trong, Lý Hổ nhìn đến mấy nữ nhân tất cả đều tụ cùng một chỗ, ngồi vây quanh ở hé ra thật dài giường thượng, chính vui vẻ trò chuyện thiên, kia kêu Tĩnh Thu Mỹ Phụ cùng Lâm Hướng Anh thực vô cùng thân thiết xúc vào cùng nhau. Nghe được tiếng bước chân, mấy người phụ nhân đồng thời nhìn lại đây, gặp là Lý Hổ, Quách Phù cái thứ nhất nhảy xuống giường, Hoan Khiêu đã chạy tới, lôi kéo Lý Hổ cánh tay kiều thực nói. Phu quân, như vậy vãn lại đây muốn làm gì à, ngủ không được lại đây nhìn xem. Lý Hổ lạnh nhạt nói. Theo Quách Phù đến giường biên, Mộ Dung Băng mặt vẫn là lạnh như vậy, Lý Hổ có khi suy nghĩ, nếu ta đem ngươi cũng thu, nhìn ngươi còn có thể sẽ không bãi trương thối mặt cho ta xem. Lâm Hướng Anh tránh ra một chút vị trí, lôi kéo Lý Hổ thượng giường, chỉ vào Tĩnh Thu giới thiệu nói. Phu quân, nàng kêu Vạn Tĩnh Thu, đây là nhà chúng ta phu quân, Lý Hổ. Hổ, Vạn Tĩnh Thu vừa muốn đứng dậy, bị La Tiêu xoa bóp xuống dưới. Quách Phù nghe Vạn Tĩnh Thu chích hô một cái hổ tự, liền ở bên trêu chọc nói. Yêu Tĩnh Thu thì kêu như vậy thân mật chúng ta đều không xưng hô quá phu quân đâu. Ha ha, mấy người đều phá lên cười, Vạn Tĩnh Thu mặt đỏ cúi đầu. Lý Hổ nhìn nàng thực đáng yêu má hồng, hỏi. Góc chuyện audio.com, người như thế nào sẽ bị liệt hổ lực đến nơi đây đến đâu? Nghe được hắn câu hỏi, Vạn Tĩnh Thu trên mặt buồn bã, nức nở lên, Lâm Hướng Anh mang khuyên vài câu, mới nghe nàng êm tai giảng thuật chính mình gặp được. Nguyên lai này Vạn Tĩnh Thu là phụ cận một cái thành trấn cư dân, Vạn gia trang thiên kim, bởi vì nàng vẫn cũng chưa trạch hảo vị hôn phu, mà ở trấn Lý, lại là có tiếng đại mỹ nữ, không biết sao bị liệt hồ biết, phái người đem nàng đoạt đến, mà đến nơi này đã có mấy tháng, Vạn Tĩnh Thu lại còn có thể kiên trì bảo trì trong sạch chút không làm cho liệt hồ khinh bạc nàng một chút. Liệt nữ, Lý Hổ không thể không bội phục Vạn Tĩnh Thu, tại đây cái hiểm ác địa phương, thế nhưng còn có thể bảo trụ nữ nhi thân, đồng thời hắn lại ở thầm mắng kia Liệt Hổ thật sự là cái đại ngu ngốc, như vậy mỹ nữ nhân, còn không đem nàng cho thế nhưng lưu đến bây giờ. Đừng khóc Tĩnh Thu tỷ, nếu ngươi thực không nghĩ cùng kia Liệt Hổ chờ ngày mai, làm cho phu quân đem ngươi mang đi, rời đi nơi này. Quách Phù tối không thể gặp nữ nhân khóc, nàng hiểu lắm lý lẽ như vậy khuyên nhủ. Lý Hổ trắng nàng liếc mắt một cái tâm nói, ngươi làm cho ta mang đi ta có thể mang đi à, cho dù có thể mang đi nàng, kia nàng hồi Vạn gia trang, ngày sau Liệt Hổ cũng sẽ ở đi đem nàng lược đến lúc đó cũng không chính là thú nàng làm vợ, có khả năng ngay cả người nhà của hắn đều phải tao ương. Lâm Hướng Anh tâm tư kín đáo, nàng so với Quách Phù càng có thể xem biết Lý Hổ tâm, biết Lý Hổ suy nghĩ cái gì, nàng đối La Tiêu chớp mắt vài cái, mới đúng Vạn Tĩnh Thu nói. Tĩnh Thu tỷ, nếu ngươi tưởng rời đi nơi này, phương pháp nhưng thật ra có một. Vạn Tĩnh Thu thế này mới ngẩng đầu, nhìn Lâm Hướng Anh cùng Lý Hổ, môi giật giật lại cái gì cũng chưa nói ra. TRUIENIICOM, La Tiêu nhẹ giọng nói. Đúng vậy, tưởng rời đi nơi này, phương pháp tuy rằng đối Tĩnh Thu ngươi không phải thực công bình, nhưng là cũng là tốt nhất cơ hội. Ta cái gì đều nghe các ngươi. Vạn Tĩnh Thu suy nghĩ hồi lâu, mới nói. Lý Hổ vẫn nhìn Lâm Hướng Anh cùng La Tiêu kẻ sướng người họa, này hai người bị chính mình mang theo trên người tuyệt đối đúng vậy. Quả nhiên Lâm Hướng Anh ý tưởng thực độc đáo, lại làm cho Lý Hổ thực thích. Tĩnh Thu thì trừ phi ngươi làm ta phu quân lão bà, như vậy, hắn ngày mai liền có thể mang ngươi rời đi nơi này, Liệt Hổ bọn họ cũng không lý do ngăn trở. Lâm Hướng Anh vẻ mặt còn thật sự nói, La Tiêu đã ở giữ hô, đối, này biện pháp không sai, muốn mệt làm cho người ta ra. Quách Phù cùng Mộ Dung Giang Yến ở một bên cười đến đều nhanh cười tâu tóe, các nàng cùng Lâm Hướng Anh cùng La Tiêu lâu như vậy, đã sớm hiểu biết hai cái đại tỷ đầu ngôn ngữ bản lĩnh, càng tin tưởng các nàng tuyệt đối có thể hù Vạn Tĩnh Thu mắc mưu. Các ngươi làm cái gì vậy? Như thế nào có thể nói ra nói như vậy đâu, nàng nếu là tưởng lưu lại liền có thể lưu lại, còn muốn chạy ta liền mang nàng đi Tĩnh Thu, đừng nghe các nàng nói bậy. Lý Hổ là làm cái người hiền lành, hắn nói như vậy cũng là thường xem Vạn Tĩnh Thu đáy lòng ý tưởng. Vạn Tĩnh Thu ngừng khóc, trên mặt lại càng đỏ lên, dương mắt nhìn mắt Lý Hổ, dùng rất thấp thanh âm nói. Ta chỉ thường rời đi nơi này, cái gì biện pháp đều được. Khóc chuyện audio.com, Lời kia vừa thốt ra, Lâm Hướng Anh cùng La Tiêu đều hô một hơi, Mộ Dung Giang Yến cùng Quách Phù cũng đều vui vẻ ra mặt, các nàng đều muốn nhìn đến Lý Hổ có thể cao hứng, cũng càng thích nhìn đến Lý Hổ nhìn thấy mỹ nữ đã nghĩ chiếm lấy kia cổ sức mạnh, duy độc Mộ Dung lạnh như băng hừ một tiếng, rất là bất mãn vài người Hù Vạn Tĩnh Thu. Đêm càng sâu, trong phòng một mảnh im lặng, Lâm Hướng Anh mấy người chích kêu vây, Lý Hổ đứng dậy cười nói. Các ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi ra ngoài đi một chút. Hắn vừa ngủ lại, Vạn Tĩnh Thu nhưng cũng đi theo xuống giường tháp nhẹ giọng nói. Ta cũng ngủ không được, có thể với ngươi đi ra đi đi một chút sao? Nga, có thể, Lý Hổ cảm thấy thực xấu hổ, càng cảm chính mình thực xấu xa, nhưng là hắn lại ở trong lòng âm thầm thề, đêm nay nhất định phải đem này mỹ nhân chinh phục, bằng không rất hợp không dậy nổi Lâm Hướng Anh mấy người dụng tâm lương khổ. Quách Phù thấy hắn hai người yếu đi ra ngoài, nói thầm nói. Buổi tối gió mát chú ý một ít a, Lý Hổ khẽ cười nói. Nàng chính là như vậy tử, đừng để ý, Vạn Tĩnh Thu gật gật đầu, cùng mấy người nói một tiếng, lập tức đi theo Lý Hổ đi rồi đi ra ngoài. Bên ngoài thực im lặng, nhưng chung quanh lại đều đốt cây đuốc, còn có thủ vệ ở chung quanh xem xét, Lý Hổ lần đầu tiên cảm giác chính mình tìm về mối tình đầu tư vị, nhìn e lệ Vạn Tĩnh Thu, hắn thật muốn đem nàng liền như vậy ngay tại chỗ tử hình. Khách chương.